Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 921, lần nữa nhận nhiệm vụ. Đối với võ đạo hiệp hội như vậy tổ chức mà nói, muốn kiểm tra hạng nhất nhiệm vụ phải chăng hoàn thành, thật là quá đơn giản bất quá. 15 phút thời gian, cũng là chớp mắt rồi biến mất. Từ Mã Võ chỉ là uống một ly trà công phu, liền có tin tức, cầm lên điện thoại nghe một tí. Nhất thời sửng sốt một chút, sắc mặt đầu tiên là cứng lại, ngay sau đó liền cúp điện thoại, nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Bộ trưởng quả nhiên là có chút công phu thật à. Từ Mã Võ cười khẽ một tiếng, liền nói, cái này không có thể một đời Thiên Hoa Tông cũng tiêu diệt ở trong tay ngươi. Thực lực bực này, nhất định chính là tác chiến bộ đệ nhất à. Nơi nào, Từ Mã Bộ trưởng vậy nói đùa. Tác chiến bộ thứ nhất cũng không dám làm. Người Từ Mã Bộ trưởng nếu là đích thân ra tay, còn con này Thiên Hoa Tông lại coi là cái gì? Bất quá là dê con đợi làm thịt mà thôi. Diệp Trần khoát khoát tay, mười phần khiêm tốn nói, hiện tại hoàn thành nhiệm vụ. Điểm tích lũy lúc nào phát cho? Trong vòng một giờ, sẽ xuất hiện ở ngươi trong tài khoản. Từ Mã Võ mở miệng nói. Được. Diệp Trần gật đầu một cái, liền đứng lên, nói, ta cáo từ trước. Nói xong cũng đi ra ngoài. Cái khác 10 cái người vậy cũng theo sau lưng, cùng đi ra ngoài, không có bất kỳ dừng lại. Nhìn Diệp Trần hình bóng, Từ Mã Võ trong mắt đều là vẻ trầm tư, hoàn toàn không rõ ràng. Cái này Diệp Trần có lớn mạnh như vậy thân thủ, tại sao phải đi kiếm lấy cái này cái gọi là điểm tích lũy? Dĩ nhiên, đối với giống vậy võ đạo người mà nói, cái này điểm tích lũy có thể đổi rất nhiều thứ. Ví dụ như công pháp, ví dụ như vũ khí, lại ví dụ như đan dược. Nhưng đến Diệp Trần cái loại này tu vi tầng thứ, tác dụng cũng không lớn. Đây cũng là Thiên Hoa Tông một cái tông môn tàn phá chung quanh thời gian dài như vậy, nhưng chậm chạp không có Nguyên Anh trung kỳ người xuất thủ nguyên nhân. Đối với Nguyên Anh kỳ cường giả mà nói, tình nguyện tiêu phí cái này thời gian hơn tĩnh tu một tí. Vậy so đi kiếm lấy cái này mấy trăm điểm tích lũy bây giờ tới, đối với Diệp Trần hành vi, cũng là suy nghĩ mãi không xong. Khó khăn nhất nhiệm vụ bị hoàn thành. Như vậy thứ nhất tin tức cũng ở đây tác chiến bộ lưu truyền dậy. Một tiếng sau đó, nhiệm vụ phần bố cáo màn hình. Hạng nhất tiêu diệt Thiên Hoa Tông nhiệm vụ đã biểu hiện bị hoàn thành. Lại liên tưởng đến trước sự tình phát sinh, là cái người đều biết, cái này một nhiệm vụ chính là mới tới tác chiến bộ phó bộ trưởng Diệp Trần dẫn người hoàn thành. Thật sự là cường hãn. Liền chiếm cứ ở góc Tây Bắc nhiều năm như vậy Thiên Hoa Tông cũng trực tiếp phúc tiêu diệt. Thật đúng là khủng bố à. Cái này mới tới Diệp Bộ trưởng rốt cuộc là cái gì thân thủ à. Ai biết à, Thiên Hoa Tông tông chủ nhưng mà đường đường Nguyên Anh trung kỳ tu vi, lại có thể cứ như vậy đã chết rồi sao? Như bức à, trước cũng lấy là phó bộ trưởng chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ tu vi. Bây giờ nhìn lại, là quá khinh thị hắn. Toàn bộ tác chiến bộ người cũng ở nghị luận, rối rít tò mò, cái này Diệp Trần chân thực tu vi rốt cuộc là nhiều ít. Dẫn phát rất nhiều người suy đoán, một mực ở tĩnh tu Long Chính Dương cũng bị kinh động. Thằng nhóc này hoàn thành nhiệm vụ tốc độ cũng nhanh như vậy. Long Chính Dương nho nhỏ kinh ngạc một tí, mở miệng hỏi nói, phó hội trưởng, người này nhất định là che giấu thực lực, ta nhớ rất rõ ràng. Thiên Hoa Tông tông chủ Từ Phương là không xuất thế yêu nghiệt. Tu vi và ngài tương đương, đều là Nguyên Anh trung kỳ lão yêu quái. Vậy cùng tu vi, chính là ngài đích thân ra tay, cũng phải đấu cái chừng trăm hồi. Không phân cao thấp, đệ tử Lưu Tráng không nhịn được nói. Mà đây cái Diệp Trần, chỉ tốn như vậy ngắn thời gian, sợ rằng, trong này có vấn đề gì. Nghe nói như vậy, Long Chính Dương cũng là cau mày, rất muốn biết bên trong này vấn đề, nhưng bỏ mặc nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra cái nguyên do. Dẫu sao, cái này đích xác là quá quỷ dị. Nguyên Anh sơ kỳ Diệp Trần, mang 10 cái kim đan kỳ phế vật, lại có thể đem không thể một đời Thiên Hoa Tông cũng trực tiếp phúc tiêu diệt. Lại đợi một chút xem đi, Long Chính Dương chậm rãi nói. Nếu như người này chỉ là vì gặp con gái, vậy cũng được đơn giản. 10.000 điểm tích lũy. Còn có thời gian rất dài đâu. Ngươi hơn chú ý một tí đối phương hành tung. Xem đối với võ đạo hiệp hội, có cái gì không uy hiếp. Một khi uy hiếp đến võ đạo hiệp hội, liền lập tức thông báo ta. Ta sẽ đích thân diệt trừ cái này gieo họa. Nghe nói như vậy, Lưu Tráng một hồi nghiêm nghị. Sư phụ, ta sẽ nhìn hắn. Lưu Tráng lập tức nói. Long Chính Dương khẽ gật đầu. Có đệ tử mình nhìn chằm chằm, hắn ngược lại là yên tâm một ít. Ít nhất Diệp Trần không thể quá mức càn rỡ. Có dị thường địa phương, hắn cũng có thể sớm một chút biết, sớm một chút giải quyết. Ở tất cả mọi người đều suy đoán Diệp Trần liều mạng như vậy thời điểm, Diệp Trần cùng mấy người đang ngồi chung một chỗ, nhìn nhiệm vụ phần bố cáo bên trong nhiệm vụ. Dĩ nhiên, còn có tươi vào chương mục 300 điểm tích lũy. 300, chỉ là một bắt đầu. Tiếp theo, chúng ta còn sẽ tiếp càng nhiều hơn nhiệm vụ, kiếm lấy càng nhiều hơn điểm tích lũy. Đến lúc đó, chúng ta là có thể sớm một chút thấy Tiểu Mộng. Diệp Trần cười nói, không sai, nhanh lên một chút xem. Còn có nhiệm vụ gì? Tiết Thành cũng trực tiếp thúc giục đứng lên. Cái này dáng điệu, nhìn qua so Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đều cấp. Diệp Trần mau xem. Lâm Nguyệt Giao vậy thúc giục đứng lên. Diệp Trần không thể làm gì khác hơn là mở ra nhiệm vụ phần bố cáo màn hình. Nhiệm vụ thứ nhất bị hoàn thành. Tiếp theo điểm tích lũy cao nhất nhiệm vụ là một cái đánh chết nhiệm vụ. Ở kinh thành vùng lân cận Tân Nam Thị, xuất hiện một cái hái hoa đạo tặc. Mấu chốt cái này hái hoa đạo tặc tu vi còn thật cao. Nguyên Anh kỳ, rồng thần thấy đầu không thấy đuôi. Vậy dưới tình huống cũng căn bản không thấy được bóng người. Có mấy đợt người đi qua, đợi chừng mười mấy ngày, cũng không gặp được hái hoa đạo tặc, cùng vừa về tới tông môn, lập tức lại xuất hiện. Cái này làm cho võ đạo hiệp hội người đều có điểm không biết làm sao. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời treo thật cao. Có chút ý tứ, ta xem liền cái này hái hoa đạo tặc đi, đều có 208 điểm tích lũy, coi là trước mắt cao nhất. Tiết Thanh lập tức nói. Nàng gần đây đều rất thích cái loại này có tính khiêu chiến lại mang một chút thú vui nhiệm vụ. Dẫu sao làm vui, nhưng mà cái này có chút trễ nãi thời gian à. Vạn nhất chúng ta đi mấy ngày cũng xem không thấy người làm thế nào. Diệp Trần do dự một tí. Hỏi, sợ cái gì? Chúng ta cái này còn có hai cái người đẹp đâu. Còn sợ hấp dẫn không đến hái hoa đạo tặc sao? Tiết Thanh hỏi ngược lại nói. Vừa nói như vậy, giống như cũng là, trong đội ngũ có Tiết Thanh, có Nguyệt Giao, còn có một cái Lưu Hồng Diễm. Ba cô gái cũng có cơ hội đem hái hoa đạo tặc cũng hấp dẫn ra tới. Nhiệm vụ này, nhìn qua, tựa hồ cũng không có khó khăn như vậy. Vậy nhận, Diệp Trần mở miệng nói một câu. Đem nhiệm vụ này lượt nhấn liền nhận. Cái này một nhận, tác chiến bộ người lại tạc oa. Mới vừa hoàn thành độ khó cao nhất nhiệm vụ, lại đem độ khó thứ hai cao nhiệm vụ cho nhận lấy. Cái này Diệp Trần phó bộ trưởng sợ là phải lên trời chứ. Cái này Diệp Trần rốt cuộc muốn làm gì à? Điên cuồng làm nhiệm vụ. Người khác đều là từ đơn giản đến khó khăn nhất. Kết quả người này nhưng là từ khó khăn nhất đến đơn giản. Không giống nhau khiêu chiến. Lần này đối phó hái hoa đạo tặc nhưng chính là cái kỹ thuật làm việc. Nói không chừng cùng cái 10 ngày nửa tháng liền bóng người cũng không thấy được. Vậy chúng ta liền đợi một chút xem đi. Tiếp theo, nhất định là có trò hay để nhìn. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https://meteryuyensu.com/chéo-chuyện-leoi-dan-noi-dan-noi-de-gạch-chéo Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.